Chương 325, thấy Giải Cạ. Đến khi Diệp Chu đến Đạt Vân ẩn thôn thời điểm, không nghĩ tới Giải Cạ đem chuyện bên này đã toàn bộ chuẩn bị xong. Thậm chí phân hóa tốt đội ngũ đã bắt đầu đi một tí chiến đấu bắt trước, tiểu đội trong lúc đó cũng tỉ thí với nhau kỹ xảo. Diệp Chu không khỏi khen ngợi một câu, không ngờ tới Giải Cạ người này thoạt nhìn ngũ đại tam to, thiết lập chuyện này tới cũng là cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Asuna ở một bên nói rằng, Giải Cạ phụ thân, cũng chính là đệ tam Giải Cạ, đã từng nhưng là đệ nhất cường giả. Khi đó cùng chúng ta đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã từng chiến đấu qua, tuy là bị thua, thế nhưng đệ tứ cũng cho cao vô cùng đánh giá. Dù sao đối với chân chính thiên tài đệ tứ mà nói, Giải Cạ trong lúc đó cái kia nhất mạch đơn chuyển trả cờ giả phương pháp sử dụng cũng quả thực đáng giá tán thưởng, nhưng là làm sao có thể hơn được xuất quỷ nhập thần phi lôi thần ngũ tam tam thuật đâu. Mới nói đến đây, Thu Nạ tự hào nở nụ cười, dù sao trước đây đệ tứ cùng trước đại lôi ảnh chi giữa chiến đấu. Lúc đó nhưng là đưa tới hoành động. Nghĩ đến vậy hay là lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm. Diệp Chu không khỏi cảm thán nói, Runevia, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cái tên đó thật không tệ. Nạ dù tổ nghe đến đó, cũng không khỏi một hồi thất lạc, trong lòng nghĩ đến, Runevia, đã từng có phụ thân là cường đại như vậy, mình bây giờ so với lên, kém cũng là không chỉ một sao nửa điểm nhi. Bất quá nạ dù tổ cũng không phải dễ dàng như vậy liền buông tha nhân, tại tuyến cũng âm thầm hạ quyết tâm. Lần này nhất định phải chính mình đem thực lực của chính mình chí ít để thăng tới cùng xạ sủ kẻ có thể đối kháng trình độ. Các loại chờ Giải Cạ đem bọn họ thu xếp ổn thỏa sau đó, Diệp Chu liền một thân một mình đi ước Giải Cạ. Không biết, ta hiện tại phải gọi ngươi tổng thống lĩnh đại nhân vẫn là giáo đệ lục hổ cả đại nhân đâu. Giải Cạ vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Chu phất phất tay nói, tùy tiện tùy tiện. Vậy ta còn gọi ngươi hổ cả đại nhân a, không biết hôm nay ngài tới nơi này vì chuyện gì, ngươi phải biết rằng. Hiện tại mấy cái khác làng cũng còn không có nhanh như vậy đến. Giống như bọn họ cũng đều là sẽ cùng trong thôn bộ đội một khối tới được, mà ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lại tổ chức cái tiên phong đội đâu. Chúng ta người sáng mắt cũng không phải nói tiếng lóng, hôm nay ta tới nơi này mục đích chủ yếu chính là muốn hỏi một chút, ngươi dự định đưa ngươi đệ đệ an bài đến cái gì địa phương đi. Giải Cạ vào lúc này cười nói rằng, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, ta cất giấu lấy cái kia địa phương, tuyệt đối là bọn họ không có cách nào tìm được. Ở chỗ này ta trước hết thừa nước đục thả câu, bởi vì cái kia địa phương là chúng ta làng mây mật địa. Vô luận là người nào, đều là không thể nói. Diệp Chu bất đắc dĩ nói rằng, vậy được rồi, để cho tiện để, muốn không cho nạ rủ tổ cũng đi nơi đó á. Giả như đoán không lầm lời nói, nơi đó chắc là một cái đảo. Aga đồng tử hơi chút rụt lại, cố ý làm bộ mặt không thay đổi nói rằng, chân chính trên ý nghĩa coi là chắc là một cái đảo, bởi vì nơi đó là ta cùng kỳ nớ bệ ẹ đã từng khổ tu địa phương. Để nạ rủ tổ quá khứ cũng không phải là không thể được. Diệp Chu nghĩ đến, nói như vậy phân nửa vấn đề liền đã giải quyết, sau đó tiếp tục hướng về Giải Cạ nói rằng, đã như vậy lời nói, ngươi chính là để kỳ nớ bệ ẹ giáo dục một cái nạ rủ tổ thế nào khống chế vi thú trả cờ dạ. A Giải Cạ quay đầu, nhìn Diệp Chu liếc mắt, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói rằng, cổ nộ hạ thôn thực lực hiện tại đã phi thường cường đại, nếu là cường đại tới đâu lời nói, sẽ ảnh hưởng đến giữa chúng ta cân bằng. Nếu là lại nắm giữ một cái có thể nắm giữ cửu vĩ lực lượng hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, như vậy cổ nổ hạ thôn nhưng thật ra là ở vài cái làng trong lúc đó đi ngang, muốn căn bản không chỗ nào dạ dày. Sợ A Diệp Chu khẽ nhíu mày một cái đầu, nói rằng, kỳ thực thực lực của chính ta bản thân cũng đã phá vỡ cái thế giới này cân bằng, không phải sao? Giải Cạ nhìn Diệp Chu, tức giận đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sau đó Diệp Chu nhỏ bé cười nói rằng, đặc thù thời gian chúng ta liền đặc thù xử lý, không nên quá lưu ý những chi tiết kia. Phải biết rằng hiểu được đến bảy đại vi thu sau đó ở trên chiến trường muốn thế nào lợi dụng còn chưa biết. Đem nạ rủ tổ coi như sức chiến đấu đưa đến trên chiến trường, cũng sẽ tăng chúng ta bên này tỷ số thắng đâu. Giải Cạ nghe đến đó xem Diệp Chu cũng không phải ý định làm khó dễ, hắn cũng rõ ràng Diệp Chu ý tứ, sau đó hướng về Diệp Chu nói rằng, chuyện này ta đáp ứng có thể không làm được a, ta chỉ có thể là cam đoan kỳ nớ bệ ẹ và nạ rủ tổ có thể ở một cái địa phương, thế nhưng lui về phía sau nữa lời nói. Có thể hay không chân chính tiếp nhận được kỳ nờ bệ ẹ chỉ điểm, cũng chỉ có thể đều xem nạ rủ tổ mình. Dù sao ta người đệ đệ kia tính khí rất quái lạ, bình thường cũng chỉ nghe lời của ta, thế nhưng trong chuyện này, ta chính là ra lệnh hắn, hắn phỏng chừng cũng sẽ không nghe đi, cho nên nói không đến lúc đó chỉ có thể nhìn nạ rủ tổ chính mình tạo hóa. Diệp Chu cười nói rằng, chuyện này ngươi yên tâm. Diệu Mộc Sơn cao y vi kia đại tiên nhân ngươi hẳn biết chứ. Giải Cạ nghe đến đó, kinh ngạc nói rằng, Diệu Mộc Sơn ta là từng nghe cha ta nhắc qua mấy lần, nói cuồng quỷ dị dị giả cũng là bởi vì được đến nơi đó dẫn âm mới có thể trở nên phi thường cường đại. Nơi đó ẩn chứa lực lượng căn bản cũng không có thể theo lẽ thường tới luận, mà nơi đó cũng là tiên thuật trả cờ giả chỗ tu luyện. A Diệp Chu nói rằng, một điểm không sai, đại tiên nhân là Diệu Mộc Sơn bên trong tuổi tác lớn nhất góc, nó gồm có đoán trước năng lực, tại hắn đối với Nạ Rủ Tổ đại dự ngôn bên trong, nói đến ở một lần này nhận giới trong đại chiến, Nạ Rủ Tổ sẽ ở một cái đảo nhỏ bên trên tiếp thu bạch tuộc chỉ đạo. Tuy là chỉ có một câu nói như vậy, thế nhưng nói với ngươi nói ngươi thì có thể minh bạch chưa? Giải cạ gật đầu, nói rằng, vậy cũng chỉ có thể là sự an bài của vận mệnh, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đem chuyện của mình làm xong, còn dư lại thì nhìn giữa bọn họ phát triển A, tại nhận giới đại chiến trong thời gian, chúng ta nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, cho ta cái kia chết tiệt đệ đệ, tìm một đáng ghét ra hỏa khiên chế trụ, ta cũng ít lo lắng một điểm. Lúc này Diệp Chu cười ha ha, nói, ta với ngươi không? Bốn nghĩ giống nhau, Nạ Rủ Tổ chính là ở chúng ta bên này cũng là một cái vô cùng nhức đầu tồn tại ở đâu. Ngươi không biết ta là để hắn nguyện ý đạp đạp thực thực đi cái kia trong dự ngôn tiểu đảo mất bao nhiêu võ thuật, còn là nói chuyên môn chỉ có hắn có thể làm cấp nhiệm vụ hắn mới đi làm đâu. Giải cả lúc này cũng cảm thán nói rằng, lẽ nào cái này gì nụ gì ký đều là như thế ra sao? Sau đó giải cả cùng Diệp Chu nhìn nhau cười, Diệp Chu tâm lý thì thầm, hôm nay chuyện này cuối cùng là trở thành, dù sao hắn chính là hòa bình người chủ nghĩa, ta có thể không dùng bạo lực thời điểm tận lực không cần bạo lực, hắn đi tới trên cái thế giới này. Từ trình độ nào đó mặt cải biến quy tích, thế nhưng nguyên tắc vận động phương hướng quả thực không có đổi, Diệp Chu cũng chỉ là ngồi một cái làm cho. Thằng giả mà thôi, thuận tiện đem chính mình tiến công chiếm đóng cả thế giới nhiệm vụ hoàn thành, không hơn.